Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1034 10 niên cảm ngộ. Liverpool huấn luyện viên tổ tới cái trẻ tuổi khuôn mặt mới. Đám cầu thủ tự nhiên là không yên lòng bên trên, nhưng là hạm đội đường phố lại hết sức để ý. Phùng Khoát Dương nhập chức hợp lý trời xế chiều liền tham dự vào Liverpool huấn luyện trong công. Việc, hắn đương nhiên không có bị phân phối đến bất luận cái gì chức trách. Tư Đồ Vân Binh để hắn đi học tập, đi quan sát còn lại huấn luyện viên công việc. Khả năng tương lai chỉ ít nửa năm nhiệm vụ của hắn chính là chỉ là hướng huấn luyện viên tổ những người khác học tập mà thôi. Tối hôm đó Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo lúc. Mọi người chú ý tiêu điểm cũng không tại đêm mai League Cup bán kết thủ hiệp. Mà là đối với Liverpool bỗng nhiên nhiều một vị tuổi trẻ Trung Quốc huấn luyện viên mà tràn ngập. Hiếu kỳ, Tư Đồ Vân Binh đối ngoại nói ra. Đội bóng cần đổi mới, bổ sung máu mới, huấn luyện viên tổ cũng giống vậy. Nhưng phóng viên lại hỏi lại Tư Đồ Vân Binh. Vị này mới tới huấn luyện viên đến cùng biết cái gì? Biết cái gì? Có thể làm gì đâu? Tư Đồ Vân Binh mỉm cười. Nói, 10 năm trước ta nhập chức Monaco chủ soái thời điểm cũng có phóng viên hỏi ta như vậy. So với những cái kia đối tự thân quan điểm cùng lập trường thâm căn cố đế kiên định không thay đổi. Người, ta càng ưa thích một trương giấy trắng, tràn đầy tính dẻo. Tựa như 8 năm trước ta sẽ thưởng thức Hazard, nếu như lúc ấy ta có thể chấp giáo hắn, ta nhất định sẽ nắm chặt cơ hội như vậy. Nhưng hôm nay ngươi hỏi lại ta phải chăng cần Hazard, đáp án của ta là phủ định, bởi vì ta không cách nào lại cải biến Hazard. Hắn đã qua tính dẻo giai đoạn, huấn luyện viên cũng giống vậy. Tư Đồ Vân Binh trả lời để không ít hạm đội đường phố phóng viên như có điều suy nghĩ, tiếp lấy liền có người hỏi, vậy có phải hay không chỉ cần muốn trở thành Liverpool huấn luyện viên, đi tìm ngươi liền có thể thực hiện. Tư Đồ Vân Binh cười ha ha một tiếng, nói, trước đó chúng ta có thể lại tăng thêm nhất danh huấn luyện viên. Nhưng bây giờ đại môn đã quan bế, chúng ta người đủ, có lẽ chúng ta không có đối ngoại công khai đây là một cái cơ hội. Nhưng Phùng Khoát Dương thử, ta nguyện ý cho hắn cơ hội, hiện tại cơ hội này đã không tồn tại, cho nên đáp án cũng là phủ định. Trong lúc nhất thời, Phùng Khoát Dương trở thành bóng đá trong vòng mọi người đều biết may mắn, cũng làm cho hắn tại Trung Quốc bóng đá truyền thông trong miệng danh tiếng vang xa, đồng thời đem hắn độc thân đi nước Anh du học. Kiêm tu vận động khoa học cùng vận động chữa bệnh cố sự đóng gói đến 10 phần dốc lòng. Khả năng chính Phùng Khoát Dương nhìn đều sẽ cảm động không thôi. Nhưng kia chung quy là bán cho bóng đá fan hâm mộ cố sự mà thôi. Nếu như chính hắn không thể cố gắng, đồng thời trong tương lai làm ra một chút cống hiến, hắn chỉ sợ tại Tư Đồ Vân Binh trước mặt cũng sẽ rất nhanh biến mất. Liverpool năm nay rút thăm là coi như không tệ. League Cup bán kết không có đụng phải Chelsea hoặc Arsenal, đụng phải một cái yếu nhất đối thủ Bristol Thành. Thủ hiệp Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến đối phương. Tại sân Anfield, Tư Đồ Vân Binh điều động đại lượng dự bị. Có thể tuyết tàng chủ lực đều lưu tại ghế dự bị hoặc là căn bản chưa đi đến danh sách lớn. Đường tranh tài sắp lúc bắt đầu. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế nhìn một chút chung quanh. Phát hiện ngồi trong góc Phùng Khoát Dương cầm trong tay laptop. Tựa hồ muốn thông qua quan sát tranh tài đến ghi chép thứ gì. Tư Đồ Vân Binh hướng phía phương hướng của hắn vỗ tay phát ra tiếng. Phùng Khoát Dương từ phía sau một loạt hóp lưng lại như mèo đi vào Tư Đồ Vân Binh sau lưng. Hỏi, Boss, tìm ta. Tư Đồ Vân Binh quay đầu hướng hắn thản nhiên nói, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, trước đừng đi muốn từ trong trận đấu được cái gì, trước quen thuộc một ra sân bên cạnh cái này thị giác xem tranh tài cảm giác. Phùng Khoát Dương thu hồi laptop. hóp lưng lại như mèo trở về ngồi trong góc nghiêm túc xem tranh tài. Crystal Thành đi vào sân khách tự nhiên là bày ra thiết dũng trận tử thủ. Bọn hắn chờ mong trở lại sân nhà có thể cầm xuống Liverpool tấn cấp trận chung kết cúp liên đoàn. Vậy sẽ là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử hiếm có thời khắc huy hoàng. Liverpool hôm nay thực lực tổng hợp lệch yếu, dẫn đến trận công kiên đánh cho có chút gian nan, tranh tài thời gian dài ở vào giằng co trạng thái. Cũng may Liverpool phòng tuyến không có kinh lịch nhiều ít xung kích. Tư đồ Vân Binh từ đầu đến cuối khí định thần nhàn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế. Cái này khiến Phùng Khoát Dương đều cảm thấy quái dị. Trong lòng hắn tự nhiên cho rằng trận đấu này rất trọng yếu. Liverpool hẳn là tại sân nhà đại thắng đối thủ mới được. Nhưng cũng không hiểu rõ Liverpool nội bộ chân thực tình trạng. Phùng Khoát Dương đương nhiên không cách nào nghĩ đến Liverpool hiện tại đội hình chủ lực thể năng trạng thái đến cỡ nào hỏng bét. Mà League Cup xác thực cũng là gân gà tính chất tranh tài. Dùng dự bị ra sân khả năng hiệu quả lại so với dùng đội hình chủ lực càng tốt hơn. Liverpool hiện tại cần chính là giảm sóc thời gian. Chỉ cần để bọn hắn chậm tới. Như vậy bất kể đối thủ nào đều không đáng kể. Nửa chặng sau tranh tài vẫn như cũ kịch liệt giằng co. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá lại là từ đầu đến cuối như một chỗ vì đội bóng nhiệt tình góp. Phần trợ huy. Bọn hắn cũng không có nghĩ qua Liverpool đổ vào Bristol Thành cửa này bất lợi kết quả. Bởi vì bọn hắn nhận định Liverpool coi như trận đấu này tại sân nhà đánh ngang. Lần hiệp đến sân khách vẫn là tấn cấp lôi cuốn. Mà tại quá khứ trong một đoạn thời gian Liverpool cường thế biểu hiện. Quay về bảng điểm số đứng đầu bảng cũng đã khiến fan bóng đá 10 phần thỏa mãn. Đường tranh tài đi vào giai đoạn sau cùng lúc. Bristol Thành đã dùng xong hai cái thay người danh ngạch đến tiến một bước tăng cường phòng thủ. Bọn hắn cũng sẽ đối không điểm số cảm thấy hài lòng. Có thể tại sân Anfield toàn thân trở ra cũng có thể để bọn hắn thổi một đoạn thời gian. Bất quá Liverpool lại tại lúc này toàn quân để lên tiến hành điên cuồng tấn công. Bristol Thành phòng tuyến thần hồn nát thần tính hiểm tượng hoàn sinh. Liverpool đối phía trước cầu môn khu vực oanh tạc luôn luôn khoảng cách phá khung thành lệch một ly. Tranh tài phút thứ 89 lúc, đường Bristol Thành hậu vệ vùng cấm địa bên trong đem Sancho sút gôn cản sau khi ra ngoài. Bóng đá tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực bị xông lên Guerrero một cước trọng pháo oanh cánh. Cửa đánh về phía cầu môn góc xa, lúc đầu trận banh này kỳ thật đánh bay. Nhưng ở nửa đường lại đụng phải Bristol Thành cầu thủ đùi cạnh ngoài phát sinh chiết xạ sau bay vào. Cầu môn bên trong, Liverpool ngoài ý muốn tại tranh tài giai đoạn sau cùng hoàn thành đối Bristol Thành tuyệt sát. Sân Anfield vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Phùng Khoát Dương đứng lên cao giọng reo hò. Kết quả lại một đầu đè vào che chắn trên bảng. Hành vi của hắn để chung quanh huấn luyện viên đều phình bụng cười to. Bằng vào Guerrero trời đất xui khiến dẫn bóng. Liverpool tại sân nhà 1, không đánh bại Bristol Thành. League Cup thủ hiệp cũng không thể coi là chiếm được tiên cơ. Nhưng tối thiểu nhất đi sân khách đánh lần hiệp tình thế muốn tốt rất nhiều. Kết thúc trận này League Cup bán kết thủ hiệp. Liverpool vẫn như cũ là chỉ có 2 ngày thời gian nghỉ ngơi liền muốn nghênh đón thi đấu vòng tròn. Chương 23 vòng đại chiến. Phùng Khoát Dương nhập chức 3 ngày sau đó. Tư đồ Vân Binh đối với hắn biểu hiện chưa nói tới hài lòng. Chính là một chương giấy trắng. Hiện tại cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá hắn lại mời Phùng Khoát Dương đến trong nhà cùng đi ăn tối. Phùng Khoát Dương 10 phần câu nệ đi vào Tư đồ Vân Binh trong khu nhà cao cấp. Sigrid nhìn thấy Phùng Khoát Dương thời điểm cười chào hỏi. Thân thiết nói ra, hoan nghênh, Tư đồ thế nhưng là rất ít đeo bằng hữu tới nhà. Ngươi không muốn câu thúc, muốn uống cái gì? Trà, đồ uống, rượu liền chờ lúc ăn cơm rồi nói sau. Phùng Khoát Dương liền vội vàng khoát tay nói, tạ ơn. ta uống nước liền tốt. Tư đồ Vân Binh thoát âu phục, đổi dép lê về sau đối Sigrid hỏi, thần ấy, tiểu quan quân đâu? Sigrid cười nói, hẳn là trên lầu bồi đệ đệ đi, ngươi đi xem một chút. Tư đồ Vân Binh đối Phùng Khoát Dương vẫy tay, nói, đi theo ta. Phùng Khoát Dương cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tư đồ Vân Binh lên lầu. Ngay cả đi đường đều rất giống rón rén không dám phát ra vang động. Mới vừa lên lầu 2, Tư đồ Vân Binh quay đầu nói với hắn, ngươi vì cái gì một bộ làm tặc bộ dáng? Phùng Khoát Dương cười khổ nói, nhà của ngài quá sạch sẽ, ta sợ hãi không cẩn thận đụng phải cái gì, hoặc là làm bẩn chỗ nào. Tư đồ Vân Binh thở dài, nếu như ngươi nguyện ý trở thành bằng hữu của ta, coi như là đi nhà bạn, đương một cái buông lỏng có lễ phép khách nhân liền tốt. Ngươi dạng này biểu hiện, để cho ta có một loại ảo giác, kia chính là ta đối ngươi phi thường hà khắc. Cho đến nay, ta không nhớ rõ ta đối với ngươi từng có cái dạng gì minh xác quá phận yêu cầu. Phùng Khoát Dương lắc đầu nói, là không có, tốt, ta cố gắng để cho mình để tùng hạ tới. Tư đồ Vân Binh đi tới cố ý cho Tư đồ Giật chuẩn bị trong phòng, quả nhiên thấy được Tư đồ Cẩn đứng tại bên giường chống cằm nhìn chằm chằm ngủ trên giường cảm giác. Tư đồ Giật nghe được sau lưng động tĩnh, Tư đồ Cẩn xoay người lại quát to một tiếng ba ba. Sau đó lại hai tay che miệng lại, quay người hướng trên giường nhìn lại, gặp Tư đồ Giật không có động tĩnh. Lúc này mới lại xoay người lại nói với Tư đồ Vân Binh. Sư vịch, Tư đồ Vân Binh một tay lấy hắn ôm, đối bên cạnh bảo mẫu gật đầu mỉm cười chào hỏi. Phùng Khoát Dương vung tay lên đối Tư đồ Cẩn mỉm cười phất tay. Tư đồ Vân Binh nói ra, kêu thúc thúc tốt, Tư đồ Cẩn nãi thanh nãi khí kêu một tiếng. Phùng Khoát Dương đối với hắn cũng nói câu người tốt. Tiếp lấy nói với Tư đồ Vân Binh, Boss, cuộc sống của ngươi đơn giản quá hoàn mỹ. Ở trong mắt Phùng Khoát Dương, Tư đồ Vân Binh có được huy hoàng sự nghiệp, làm cho người hâm mộ đời sống vật chất, còn có mỹ mạo thê tử cùng hiện tại hắn trong ngực ôm hài tử. Còn có cái gì so đây càng hoàn mỹ đâu? Tư đồ Vân Binh quay đầu nhìn về phía hắn mỉm cười nói, 10 năm trước. Ta tiền tiết kiệm không cao hơn 1 vạn nhân dân tệ. Ta tiêu hết tất cả tiền đi Monaco. Cứ việc Monaco trị an rất tốt, nhưng vẫn là đụng phải tiểu thâu, làm ta chỉ có thể hướng cảnh sát xin giúp đỡ lúc bị xem như nhân vật khả nghi mang đến Monaco câu lạc bộ. Khi đó, ta người không có đồng nào. Phùng Khoát Dương thu hồi tiếu dung, nổi lòng tôn kính. Tư đồ Vân Binh cũng không muốn đi khoe khoang hiện tại hắn có hết thảy, không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn kỳ vọng có những người khác có thể đi qua cùng hắn tương tự quỹ tích. Hắn đem Tư đồ Cẩn buông ra sau đi tới trước giường, đưa tay êm ái vuốt ve Tư đồ Giật gương mặt, còn chưa đầy tháng hài tử trên cơ bản suốt ngày ngay cả khi ngủ, trên cơ bản cũng không có ban ngày cùng ban đêm phân biệt. Tư đồ Vân Binh nói khẽ, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều dựa vào một chữ đổi lấy. Thắng, một mực thắng, vĩnh không vừa lòng tại trận này thắng lợi, ta muốn một mực thắng được đi. Rất nhiều người đều cho là ta có thể dừng lại, nhưng ta có thể cũng không dối trá làm ra vẻ nói cho ngươi. Ta còn nhất định phải thắng được đi, không phải là vì lý tưởng, mà là vì sinh tồn. Ngươi sẽ không lý giải ta, nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch. 10 năm này ta hiểu được một cái đạo lý, lại cao hơn thiên phú cùng lại nhiều chăm chỉ, cũng không sánh nổi kiên định mục tiêu mang đến động lực cùng đấu trí. Ta có điểm mấu chốt, có nguyên tắc, tại ta định cho mình quy tắc bên trong. Ta có thể không từ thủ đoạn, có thể phát huy cực hạn, có thể đánh cược hết thảy. Chính là vì thắng, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch phần này thuộc về ta cảm ngộ. Muốn trở thành không giống bình thường thành công huấn luyện viên sao?